trong bóng tối. Đường năm nay đi trong ánh sáng. Hỡi những người Việt Nam anh em, đường hôm nay gian nan chiến đấu, đường mai sau vui trong chiến thắng. Trên đường quê hương, ôi quê hương ta đó, dù ánh trăng đêm nay hoen màu, dù sắc ai đang phơi trên cầu, từng cánh hoa hoa vẫn nở trong đêm mù sương, hoa vẫn nở trên đường quê hương. Trên đường quê hương.